Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665. Chương 665. Phòng ngừa chu đáo. Yên lĩnh một ngày, 24 ngày ở Vic không nhịn được rút ra trượng kiếm, chuẩn bị bảo vệ Vegapunk thời điểm. Bỗng nhiên, John trên người sát khí đột nhiên vừa thu lại, nếu dính đến thiên long nhân nhóm. Như vậy lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hô, Vegapunk thật dài thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục, thương long trung tướng xin yên tâm. Ta nghiên cứu dòng máu của ngươi thuần túy xuất phát từ hiếu kỳ. Huyết thống ước số kỹ thuật đã đầy đủ hoàn thiện. Không có nhất định phải lấy ngươi vì là nguyên bản cần phải, này không phải trào phúng khoe khoang. Mà là Vegapunk ở tận lực rũ sạch mục đích của chính mình mặc kệ hắn thật sự làm sao đang suy nghĩ ở. Làm, cũng không dám để John đối với mình lên sát tâm ở những năm này nghiên cứu bên trong. Vegapunk biết rõ trước mắt vị này do loại kia không khoa học tế bào trồng chất mà thành không phải. Nhân loại đến cùng là đáng sợ đến mức nào, quái vật đó là so với trái ác quỷ càng làm cho hắn sợ hãi. Không dám đi đụng vào cấm kỵ vực sâu. Huyết dịch tự mình phục chế. Xin lỗi, cùng sau đó phát hiện so với cái kia căn bản không đáng nhắc tới. Thấy này, Caesar thất vọng xẹp xẹp miệng, mở ra bàn tay, chán, bỗng nhiên chú ý tới Vic hết sức bất hiếu thiện ánh mắt. Hắn vội vã nói sang chuyện khác, đúng rồi thương long trung tướng. Cho ta một ống dòng máu của ngươi đi nguyên lai hàng mẫu, tất cả đều là phục chế mặt hàng. Cùng nguyên tác dịch công năng lên chênh lệch không phải một chút, John bộ phận thân thể tự lành. Cần thân thể cung cấp năng lượng, đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau xuất hiện kết quả. Thiếu một thứ cũng không được rời khỏi thân thể sau. Đơn thuần dòng máu hiệu quả thì lại sẽ giảm nhiều mà nếu như dùng thủ đoạn khác tiến hành nhân bản. Hiệu quả càng là một hạ lại hạ, hầu như mất đi giá trị tham khảo. Bị Minh Hà virus giết quân lính tan rã, vì lẽ đó Caesar vừa nãy mới sẽ kích động như vậy nhào lên. Trong tay bọn họ thí nghiệm hàng mẫu thật sự báo nguy cho. John thuận lợi đem châm ống từ khuỷu tay rút ra. Từ lúc Caesar nói chuyện trước, cũng đã nắm qua bày ra đặt lên bàn châm ống. Chính mình cho mình đến rồi một hồi mặt không hề cảm xúc chờ đợi lỗ kim khép lại. John không nhịn được tò mò hỏi, có điều lại nói ngược lại. Các ngươi xác định phương thức này hữu hiệu. Nghe nói qua nhân bản trái tim, nhân bản gan tiến hành thay. Chưa từng nghe tới nhân bản thể dịch thân thể bên trong duy trì sinh cơ dịch tạo thành biết bao. Phức tạp, muốn thay, hầu như khó giải. Nếu là trên địa cầu, John tuyệt đối sẽ không coi là thật, lại khó mà tin nổi. Chung quy phải thử một lần lúc cần thiết, hái tuyển bọn họ tổ chức tế bào, nhân bản ra thành thể lực sau lắp đặt khống chế chip cũng được, Vegapunk cười khổ nói. Chỉ cần để bọn họ hoạt hạ xuống, có thể lấy bình thường tư thái xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Đã đủ rồi. Cái này cũng là cái kia vị ý của đại nhân, thiên long nhân ý nghĩa tượng trưng so với bọn họ bản thân tồn tại ý nghĩa cao hơn vô số lần. Bọn họ tượng trưng chính phủ tuyệt đối quyền uy, là không cho phép kẻ khác khinh nhờn thần thánh tồn tại. Một khi thiên long nhân cái quần thể này có chuyện, hậu quả khó mà lường được. Tòa này nằm ngang ở toàn thế giới tất cả mọi người đỉnh đầu 800 năm núi lớn, nếu là bị đẩy ra, sẽ ở trên biển rộng nhấc lên cực kỳ đáng sợ làn sóng. Thử hỏi, liền kẻ thống trị tối cao, tự xưng là thần hậu duệ, thiên long nhân đều biến mất. Chính phủ uy tín ở đâu? Như vậy cũng tốt so với phong kiến vương triều bên trong lão quốc vương chết đi. Nhưng dưới gối nhưng không có con cái có thể kế thừa vương vị, như thế y hệt năm đó Hoa Đô nội loạn. Trong ngoài khốn đốn, như không phải John hung hăng ra tay thay đổi nội dung vở kịch. Sinh linh đồ thán, vạn kiếp bất phục là kết quả duy nhất trong lịch sử thảm án chỗ nào cũng có. Nhìn thấy mà giật mình, Im đương nhiên không cho phép tình cảnh đó phát sinh ở chính phủ trên người, vì lẽ đó dù cho là làm không có tư tưởng con rối sống sót, bị chip khống chế, Im cũng quyết không cho phép Thiên Long Nhân ba chữ bị trở thành lịch sử. Chỉ cần đạt thành cái mục đích này, tất cả thủ đoạn cũng có thể cho phép, cái kia cũng thật là đáng thương a. Đã từng cao cao tại thượng Thiên Long Nhân các quý tộc trong một đêm bị trở thành liền tự mình cũng không xứng nắm giữ vật thí nghiệm, dù cho là chính mình một tay tạo thành kết quả này. John cũng không nhịn được nói một câu xúc động, lịch sử bị lần này không thể phản bác, bánh xe quỹ tích chứng minh, chỉ cần dám làm dám muốn, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, có điều, nếu đều hiểu dòng máu của ta có bao nhiêu đáng sợ, sự thực thật sẽ như các người nghĩ tới như thế sao? John nhếch môi, nhàn nhạt nở nụ cười, hả? Thương Long trung tướng mới vừa nói cái gì? Vegapunk không hề nghe rõ, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn, không có gì. Ta là đang nghĩ, đón lấy ta phải làm những gì? Chỉ nhắc tới cung một ít huyết dịch hàng mẫu là được sao? Tốt nhất là ở lại chỗ này phối hợp thí nghiệm, bởi vì giai đoạn hiện nay chúng ta cũng không rõ ràng hội ngộ thấy vấn đề gì. Thương Long Trung tướng là có việc muốn rời khỏi, tạm thời không có, có điều các loại nguyên soái cuộc chiến quyết ra thắng bại hay là thì có, khụ khụ, là như vậy. Vic ở bên cạnh ho khan hai tiếng giải thích, ở các người vội vàng thí nghiệm khoảng thời gian này, hải quân nguyên soái Sengoku đệ trình từ hiện mới nguyên soái sẽ ở Akainu cùng Aokiji hai vị đại tướng bên trong quyết ra, mà bọn họ một người trong đó thượng vị thành công, lưu lại không vị sẽ do Thương Long trung tướng bù đắp, do Thương Long bù đắp. Cái kia há không phải nói đại tướng? Bên trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên tĩnh, mọi người dồn dập không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn đạo kia thân ảnh cao lớn. Đột nhiên tập thể run lập cập thật G2 kích thích. Dùng đường đường hải quân đại tướng dòng máu làm thí nghiệm. Bọn họ trước còn muốn có thể hay không đem hắn nhốt lại, lôi kéo cứu vớt Thiên Long Nhân ra hổ để Thương Long triệt để thành vì thí nghiệm hàng mẫu hiện tại. Thiệt thòi không ai nói ra khỏi miệng a. Nếu không, hơn 1.000 tên nhân viên nghiên cứu bên trong có thể sống sót hai chữ số coi như bọn họ truyền. Vegapunk cũng là sững sờ, nhìn sắc mặt bình tĩnh John, bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười lại nói, có cái gì có thể kỳ quái, lấy Thương Long thực lực thêm vào chiến tích, trở thành đại tướng nước chảy thành sông, tuy rằng rất đáng tiếc tiếng sấm trái cây như vậy hoàn mỹ năng lực. Nhưng hắn cũng rõ ràng, lên làm đại tướng John, cũng không tiếp tục có thể trở thành Kuma, gấu, như thế thí nghiệm assistant, trợ thủ, bao quát trước hắn vì là hòa bình chủ nghĩa người cấy ghép Kizaru lấp lánh trái cây năng lực. Cái nào một lần không phải xem Kizaru tâm tình, hải quân đại tướng, về mặt thân phận đãi ngộ, cùng trung tướng trong lúc đó đúng là trời cùng đất chênh lệch. Quên đi, tạm thời không chuyện gì. Thương Long đại tướng mời theo ý, có điều như có yêu cầu. Kính xin Thương Long đại tướng nhiều đi một chuyến, nếu là đại tướng. Vậy bọn họ cũng không đủ lý do mạnh mẽ muốn lưu lại, còn không bằng biết thời biết thế. Đưa một ân tình nói đến, do năm nay vẫn chưa tới 30 chứ. Vậy hắn nhưng là hải quân trong lịch sử trẻ trung nhất đại tướng. Tiền đồ không thể đo lường. Vậy ta liền rời đi trước, yên tâm, ta biết bảo mật nguyên tắc, không ai hiểu được ta đến thánh địa là làm gì, đã như vậy. Thương Long đại tướng mời tới bên này, Vic tán đồng gật gù, một tay đưa ra, vì là John dẫn đường John đi một chuyến thánh địa, sự tình rất nhiều người đều nhìn thấy. Nhưng mà ở hắn sắp thăng nhiệm đại tướng chuyện này che lấp dưới, không ai biết hắn đến cùng đi làm cái gì. Chỉ làm hắn bị ngũ lão tinh triệu kiến, tiến hành theo lệ gõ này cũng không kỳ quái, dù cho là nguyên soái cũng không thể muốn làm gì thì làm. Thân là hải quân chân chính quyền quý giai tầng, Đại tướng tồn tại mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho hải quân cùng chính phủ bộ mặt như nguyên. Tác bên trong mũ rơm đoàn bọn họ ở tân thế giới mạo hiểm nhiều lần gặp phải trung tướng cấp hải quân bại hoại, có thể đại tướng gần như không tồn tại không chỉ có bởi vì số lượng ít ỏi, thực lực chênh lệch, càng bởi vì chính phủ đối với mỗi một tên đại tướng coi trọng trình độ đều vượt xa trung tướng quân. Thể, đương nhiên sẽ không bỏ mặc tự do khó nghe điểm nói. Chỉ có đại tướng cùng nguyên soái mới là ngũ lão tinh trong mắt hải quân, mới bị cho rằng người tới đối xử cái khác tất cả các loại. Có điều là dùng cho đủ số, lấy số lượng thủ thắng tiêu hao phẩm giờ khắc này. D10 căn cứ trưởng bên trong phòng làm việc, John một bên phẩm nước trà, một bên hững hờ nói rằng chính phủ đã hoàn toàn bó tay hết cách. Thậm chí đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, ngươi bên kia thế nào? Có cái gì tiến triển sao? Đã tra được cai đô cờ cái kế tiếp xưởng công binh. Tạm thời thám tử không có tin tức truyền về, Tesoro tâm tình không tệ. Giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp, có điều trên đảo lực lượng phòng thủ thưa thớt bình thường. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không chế tạo điểm hỗn loạn. Vì là thám tử sáng tạo cơ hội, trực tiếp cướp giật, không muốn đánh rắn động cỏ. Tesoro, John hơi nhắc nhở hắn một câu, địch sáng ta tối là chúng ta ưu thế lớn nhất. Kaido tuy rằng không đủ thông minh, nhưng bên cạnh hắn người thông minh không ít. Tesoro nghe vậy ngữ khí hơi ngưng lại, gật đầu đáp lại, tại hạ biết rồi, đúng rồi, liên quan với quả chấn động, thiêu thiêu trái cây, quả bóng tối siêu tầm cường độ cũng phải tăng cường. Ta sẽ để Toko trong bóng tối phối hợp ngươi, ghi nhớ kỹ không để cho chúng ta hải quân, đặc biệt là chính phủ người trước tiên bắt được tay. Tại hạ rõ ràng. Tesoro biết John không thích bất ngờ. Cái kia ba viên trái ác quỷ tiềm lực rõ như ban ngày, tự nhiên không cho phép bỏ mặc chảy ra cùng toàn bộ đồng minh thành viên so với. Hắn chiếm cứ cá nhân ưu thế chỉ có cái kia khắp cả tung thế giới thế lực xúc tu. Cũng là John thân là hình tượng chính diện hải quân, không cách nào phục chế đồ vật, vì lẽ đó chỉ có làm tốt chuyện này mới có thể chứng minh chính mình ở đồng minh bên trong giá trị, cũng là vì mình có thể càng tốt hơn sống tiếp. Từ hắn đối với Thiên Long Nhân ném độc một khắc đó bắt đầu, này chiếc không xuống được thuyền giặc càng đi càng xa, muốn tiếp tục sống chỉ có gắt gao chống đỡ John hoàn thành mục tiêu, trở thành mới người nắm quyền, chung quy phải phòng hoạn với chưa xảy ra. Cúp điện thoại, John thiêu đốt xì gà, yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đối thủ của hắn không chỉ là hải tặc, còn bao gồm khả năng tồn tại hải quân cùng những kia trong tiểu thuyết chỉ có một cái thân phận một đường thăng cấp đánh quái nhân vật chính. So với John đi chính là một cái cùng toàn thế giới là địch con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.